Đế Bá, chương 888, một đồ trăm vạn đại quân, 2. Khóc chuyện audio.com, Lý Thất Dạ mạnh mẽ tấn công từng đợt, hắn đi trong đại trận bao la mênh mông, thân hình nhỏ bé đã lạc đường. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Lý Thất Dạ thấy đại trận vô địch này. Trước kia hắn đã gặp nó, lần này Lý Thất Dạ mạnh mẽ bước vào đại trận vô địch chỉ để làm quen. Phục hồi chút ký ức, trông như Lý Thất Dạ lạc đường trong đại trận mênh mông bao la. Nhưng 8.000 vạn đại quân mạnh mẽ cách mấy vẫn không đến gần hắn được. Mặc cho 1.000 vạn đại quân che già măng mọc lao lên đều bị 99 khởi nguyên quỷ pháo nổ nát. Lý Thất Dạ quen thuộc đại trận vô địch một lúc sau tìm về cảm giác cũ. Tốc độ siêu nhanh lao tới giữa trận cũng là chỗ hở của đại trận. Lý Thất Dạ hú dài. Hãy nếm một pháo vô địch, 99 nòng pháo như lỗ đen hợp thành một vòng pháo lớn. Khu trung tâm đại trận vô địch bị vòng pháo tỏa định. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, 99 khởi nguyên quỷ pháo bắn phá, tất cả ánh sáng pháo đen ngưng tụ lại một chỗ, uy lực phát pháo vô địch siêu quần, không thua gì thiên diệt, có thể nói là đồ thần thí thiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuối cùng đại trận vô địch bị nổ nát bấy. 10 vạn đại quân tổ giới lộ nguyên hình. Pháo uy vô địch lật tung các đại quân. Thoáng chốc 10 vạn đại quân tổ giới người ngã ngựa đổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lý Thất Dạ một hơi phá đại trận vô địch. Ra tay không nương tình. 99 khởi nguyên quỷ pháo bắn phá 10 vạn đại quân. Tiếng gào thét vang vọng. Máu thịt bay đầy. 99 khởi nguyên quỷ pháo oanh tạc. Trong thời gian ngắn 10 vạn đại quân thành mây khói, chư lão đế thống tiên môn u thánh giới nhìn cảnh tượng đó thì kinh hoàng. Hút ngụm khí lạnh, Lý Thất Dạ dùng khởi nguyên quỷ pháo bắn 10 vạn đại quân tổ giới thành cho. Lúc này tổ giới còn cường giả cũng không dám tới gần Lý Thất Dạ. Trên bầu trời, Tần Quảng Vương đại chiến thiên thần, 8 đại thần trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô quang. 8 đại thần bị 3 thanh huyết kiếm của Tần Quảng Vương đẩy lùi liên tục. Bọn họ không đánh lại, người đầy vết thương, thiên thần đúng là thiên thần. Một mình chống lại đinh ba của Tần Quảng Vương, tuy không chiếm ưu thế nhưng ít ra còn chống đỡ được. Nếu không nhờ thiên thần cố chống cự thì 8 đại thần đã bị Tần Quảng Vương giết sạch. Nhìn cảnh tượng đó, chư lão đế thống tiên môn hút ngụm khí lạnh. Đó là tổ giới, một tồn tại cổ xưa phong ấn nhiều năm sắp hấp hối của vạn cốt hoàng tọa thi thao. Tuy tổ giới vô địch nhưng tiểu quỷ phong đô thành cũng không kém gì. Truyền thuyết tiểu quỷ là tồn tại vô địch cực kỳ xa xưa. Lão tổ vạn cốt hoàng tọa khác mở miệng hỏi, lão tổ có biết lai lịch của hắn không? Tồn tại cổ xưa sắp hấp hối trả lời, có nghe nói qua. Nghe tổ sư tiên đế nói chút ít về tiểu quỷ, đó là chuyện xưa thật xưa rồi. Tiểu quỷ tồn tại còn xưa hơn cả vạn cốt tổ sư chúng ta. Các lão tổ vạn cốt hoàng tọa nghe xong lạnh sống lưng. Vạn cốt tiên đế chứng đạo trong thời đại hoang mãng, Tần Quảng Vương còn cổ xưa hơn nữa. Lão làm sao sống sót được? Trong tổ giới, Lý Thất Dạ leo lên chỗ cao. Nơi đây là khu trung tâm tổ giới. Đất đai hoang vu, chỉ có ít ỏi vài cổ tự to lớn sừng sững. Mảnh đất này không hợp với tổ giới. Nguyên tổ giới cực kỳ thần thánh. Dưới đất tuôn ra suối vàn, từng bước nở sen, mỗi một tấc đất bị thần thánh bao phủ. Còn mảnh đất này thì rất hoang vu, dường như bị vứt bỏ. Trong u thánh giới, nhiều đế kính của đế thống tiên môn di chuyển theo bước chân Lý Thất Dạ. Thấy Lý Thất Dạ đi đến vùng đất cao thì đám người thắc mắc khó hiểu. Có lão tổ Ngu Sơn lão tiên quốc nhỏ giọng nói. Đây là đâu? Một tồn tại cổ xưa nhìn Lý Thất Dạ đi lên vùng rất cao. Hút ngụm khí lạnh, truyền thuyết đây là thần tự của tổ giới. Mỗi tòa cổ tự thờ một vị tiền bối chư thần của tổ giới. Lý Thất Dạ giống to, chấm, mở ra, thoáng chốc khởi nguyên quỷ pháo lại oanh tạc. Ngay từ đầu khởi nguyên quỷ pháo đã nhắm vào mấy tòa cổ tự. Bị tấn công, tòa cổ tự tỏa thần quang ngút trời. Tiếc rằng khởi nguyên quỷ pháo ức chế được cả quỷ yếm chứ đừng nói là mấy tòa cổ tự. Ong ong ong ong ong. Vang tiếng nổ điếc tai. Khi mấy tòa cổ tự bị nổ sập, từ vùng đất cao bắn ra quỷ vô tận như muốn che chở mảnh đất này. Lý Thất Dạ không thèm quan tâm, khởi nguyên quỷ pháo điên cuồng oanh tạc, cuối cùng năng lực che chở đất cao không chịu nổi bắt đầu nứt vỡ ra. Trong Phong Đô Thành, chủ nhân Tổ Lưu ngồi trên ghế đá thở dài lẩm bẩm. Người bắp há lung tung kiểu này khi đó lấy gì đấu lại quỷ vật dưới lòng đất. Nếu tập trung hết 99 khởi nguyên quỷ pháo vào quỷ vật kia thì có thể áp chế nó một đoạn thời gian. Hiện tại ngươi một hơi bắn ra một nửa hỏa lực, ầm, cuối cùng mảnh đất cao bị Lý Thất Dạ nổ nát, thiên địa rộng lớn bao la hiện ra trước mắt thế nhân. Đây là một lòng chảo khổng lồ, rộng cỡ trăm ngàn vạn dặm, sương mù quanh quẩn như chân cự thú. Bước vào đây là rơi vào thế giới hắc ám, nhưng đây không phải điều làm người kinh hoàng, khiến người hoảng sợ là trong lòng chảo khổng lồ đó xác chất cao như núi. Vô số xác chết nằm dưới đất, chồng chất lên nhau, vô số xác chết chồng chất, rậm rạp như thế giới biển xác. Không biết bãi xác chết này chồng chất từ bao lâu mà cái xác không bị mục giữa vẫn rất hoàn hảo. Trong U Thánh Giới, nhiều chư lão đế thống tiên môn qua đế kính thấy cảnh tượng đó đều hút ngụm khí lạnh. Kinh hoàng, xác chết rậm rạp không biết có bao nhiêu người chết, có người phân biệt cẩn thận phát hiện những cái xác rất cổ xưa. Nhìn trang sức đa phần là kiểu ở thời đại hoang mãng. Có người nhìn đế kính thấy bãi xác chết có đủ các tộc nhân. Quỷ tộc, nhân tộc, thạch nhân tộc, mị linh, nhưng đa số xác chết là quỷ tộc, ít nhất 7 phần 10. Có lão tổ lẩm bẩm, chết cũng cỡ ngàn vạn người trở lên. Đây là đồ sát nguyên một vực, lòng chảo lớn toàn là xác chết đáng sợ, ai nhìn cũng lạnh sống lưng. Không ai biết tại sao tổ giới vô cùng thần thánh lại có biển xác chết. Trong đó số quỷ tộc chết chiếm 7 phần 10. Thật quỷ quái tà môn. Tổ tiên cổ xưa hấp hối vạn cốt hoàng tọa nhỏ giọng nói. Nếu tổ giới chỉ trông vào những đại thần, thiên thần giữ mặt mũi thì sớm bị các tiên đế tiêu diệt biết bao nhiêu lần. Lão tổ khắc khó hiểu hỏi. Ý của lão tổ là, tổ tiên cổ xưa lắc đầu, nói. Tổ giới không phải chỗ tốt lành gì. Thời đại hoang mãng, vạn cốt tiên đế từng tấn công tổ giới. Tiếc rằng không thành công. Tổ tiên cổ xưa hấp hối vạn cốt hoàng tọa nói làm các lão tổ vạn cốt hoàng tọa hút ngụm khí lạnh. Kinh hoàng, có lão tổ hoảng sợ nói. Sao có thể như vậy? Tổ giới là nơi quỷ tộc chúng ta khởi nguồn. Cách chương.